Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, trò khôi hài, 1, mấy mạng lưới cá vớt đi lên, trên thuyền một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ngư dân người vui vẻ nhất thời điểm, chính là kéo lên lưới đánh cá có thu hoạch thời điểm. Ngao Văn Xương đi theo kéo mạng lưới cùng thu thập thu hoạch ngư. Nhìn xem võng tử buông ra rơi xuống nhiều như vậy cá xác đin. Buổi sáng còn muốn chết muốn sống hắn này sẽ trở nên cao hứng bừng bừng. Này một trên mạng, rời bến tiền vốn sẽ trở lại. Có phải hay không a đại quốc thúc? Ngao đại quốc bận rộn gom bầy cá. Cười không ngậm miệng được. Khẳng định lợi nhuận. Xuất ra một chuyến dầu ma rút thêm nhân công liền 5-600 khối tiền. Cá xác đin hiện tại ít nhất 5-6 khối tiền một cân. Này một mạng lưới không được có 140-50 cân. Khẳng định lợi nhuận, cá xác đin một mạng lưới ít nhất 700 khối. Bên trong còn có chút cá thu, lỗ hổng lớn, thiên lỗ hổng, những cái này cá tối thiểu có 15 khối một cân. Ta đoán chừng dù thế nào cũng có chừng 20 cân. Kia lại là 300 khối. Cái này toán 1.000 khối. Ngao Văn Xương cười nói. Toán nhân công. Hiện tại một cái cường tráng lao động rời bến một ngày là 100 khối. Ba người các ngươi toán 300 khối. Dầu ma rút tiền 400 khối đầy đủ. Thêm 300 khối thuyền đánh cá trừ hao mòn phí. Tính toán lời này còn không kiếm tiền. Chính là hồi vốn. Ngao Thiên Bàn cười nói. Ngươi toán ngược lại là chuẩn. Ngao Văn Xương nói, đều là đơn giản nhất thêm phép trừ, rất dễ dàng liền có thể tính ra. Ngao Đại Quốc điểm cái khói lửa ngậm lên miệng hít sâu một cái. Sau đó nói, đúng vậy, khó trách luôn bồi thường tiền. Ta trước kia toán không cho phép. Mở ra hải điếu đỉnh ở phía trước dẫn đội Ngao Mộc Dương vẫy tay. Hô, tiếp tục hạ mạng lưới, đi 10 giờ phương hướng. Tăng nhanh thuyền nhanh chóng. Ngao Đại Quốc dùng răng cắn ở điếu thuốc. Từ trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ. Hảo, long đầu. Chuyến này rời bến thu hoạch chính là cá xác đin. Mặt khác tiện thể còn có một ít cá thu các loại. Cá xác đin là hải dương loài cá chuỗi xích sinh vật bên trong cơ sở. Chúng thật là nhiều ăn thịt tính loài cá đồ ăn. Cho nên mỗi lần vớt cá xác đin cũng sẽ có vượt mức thu hoạch, liên tục mấy mạng lưới rắc khắp nơi đi. Thuyền đánh cá buồng nhỏ trên tàu tràn đầy toàn bộ đều cá xác đin. Vớt hết cá xác đin, Ngao Mộc Dương liền dẫn đội trở về. Cá xác đin không phải là hiếm có cá loại, cho nên không cần đưa đi Hồng Dương. Mang đến trên thị trấn bến tàu liền có thể bán đi. Ngao Đại Quốc đi bán cá. Ngao Mộc Dương mang theo Ngao Văn Xương đi trước hồi thôn. Hải điếu đỉnh chạy tại thôn ngoài trên mặt biển. Cách thật xa bọn họ liền thấy được trên bến tàu đứng một đống người. Ngao Văn Xương hiếu kỳ hỏi. Mọi người đang làm gì thế? Ngao Mộc Dương tùy ý nói. Không biết, qua xem một chút. Chẳng lẽ trong thôn cũng phải mang nước hí? Ngao Văn Xương sắc mặt đều lần. Cũng đừng. Trong thôn cũng đừng có cái gì tập thể hoạt động, mỗi lần mọi người tụ tập cùng một chỗ liền lấy ta làm chủ đề. Hải điếu đỉnh nhấc lên tuyết trắng, bọt nước chạy nhanh hướng bến tàu, hổ không cam lòng, không muốn cứ như vậy cùng Ngao Mộc Dương tách ra, lại lặng lẽ theo sau, dần dần tới gần bến tàu, hai người cũng dần dần thấy rõ trên bến tàu tình huống. Chỉ thấy trên bến tàu vây quanh ít nhất 40-50 người. Một cái phụ nữ khàn cả giọng đang khóc gào thét. Văn Xương a, Văn Xương, Văn Xương a, con của ta a, con của ta ngươi đi đâu a? Ngươi không thể chết được nha. Ngươi như thế nào nha? A, Văn Xương a, người bên cạnh tải kiệt lực an ủi. Thiên Diệu con dâu, nhanh đừng khóc. Đừng khóc, ai, khả năng Văn Xương không có nhảy xuống biển tự sát, này không có tìm được thi thể à, mẹ nó bê sao CS đại hảo hữu. Ngươi nói ai nhảy xuống biển tự sát? Con của ta nhất định không biết nhảy biển tự sát. Con của ta là ai? Hắn sẽ không như vậy mềm yếu. Hắn nhất định là theo chúng ta đùa cợt. Kia Di Thư chính là đùa cợt. Ngao Văn Xương phụ thân Ngao Thiên Diệu điên cuồng gầm rú đạo Ngao Văn Xương mẫu thân xông lên xé. Rách trượng phu, giống như hổ điên, phác thảo mà, Ngao Thiên Diệu, đều là ngươi bức tử Văn Xương. Văn Xương trong thơ nói rõ ràng, chính là ngươi bức tử hắn. Làm quan làm quan làm quan, chết như thế nào không phải là ngươi. Loáng thoáng nghe trên bến tàu tiếng kêu gào. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nhìn về phía Ngao Văn Xương. Bà mẹ ngươi, Ngao Văn Xương sắc mặt đại biến. Bà mẹ nó, ta buổi sáng nhảy xuống biển biết được tại nhà của ta thuyền tam bản trên thuyền lưu lại di thư. Với ngươi rời bến thời điểm quên cầm di thư mang đi. Như vậy Ngao Mộc Dương liền biết chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên tại bọn hắn sau khi rời đi có người phát hiện không có một bóng người thuyền nhỏ. Lại từ trên thuyền phát hiện di thư. Sau đó cho rằng Ngao Văn Xương tự sát. Đặc biệt là trên thuyền vẫn có lưu Ngao Văn Xương y phục. Lúc ấy là Ngao Mộc Dương nhìn hắn mấy lần nhảy xuống biển mang ướt sũng để cho hắn đổi. Bị thay thế Ngao Văn Xương liền ném ở nhà mình thuyền tam bản trên thuyền. Đoán chừng điều này cũng bị coi như hắn tự sát chứng cớ. Ngao Mộc Dương mãnh liệt oanh chân ga. Hải điếu đính lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập bến tàu. Ngao Văn Xương vội vàng thượng bến tàu hô. Ba mẹ, ta không chết, ta trở về. Đang lo lắng thôn dân ngạc nhiên quay đầu. Đang tại xé rách Ngao Thiên Diệu vợ chồng càng ngạc nhiên quay đầu. Sau đó thấy được sống sờ sờ Ngao Văn Xương. Mẫu thân hắn Diêu Tú Lệ một bên nhìn xem hắn một bên gãi trượng phu. Ngao Thiên Diệu cũng không né tránh. Ngồi chồm hổm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy chán trường. Mặc cho thê tử giày vò. Nghe được quen thuộc nhi tử thanh âm. Ngao Thiên Diệu đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức gầm rú một tiếng. Nhi tử, Diêu Tú Lệ có phần phản ứng không kịp. Ánh mắt của nàng khóc sưng cùng quả đào đồng dạng. Thần kinh đã tê liệt. Tuy thấy được nhi tử, có thể nàng mờ mịt. Vô ý thức tiếp tục giày vò trượng phu. Ngao Thiên Diệu đẩy ra nàng kêu lên. Ngươi nhìn không thấy nhi tử trở về sao? Vẫn chọc ta xong rồi sao? Ngao Văn Xương bước nhanh chạy tới ôm lấy mẫu thân. Khoảng cách gần như vậy thấy được nhi tử. Cảm thụ được nhi tử nhiệt độ cơ thể. Diêu Tú Lệ rốt cục tới tin tưởng đây là sự thật. Qua một tiếng gào khóc. Nhi tử a, nhi tử. Ngọa tào mẹ của ngươi, ngươi đây là đi nơi nào? Ngao Thiên Lai sững sờ hỏi. Tú Tài, ngươi không phải là nhảy xuống biển tự sát sao? Ta buổi sáng vẫn đi lặn xuống nước tìm ngươi thi thể kia mà. Ngươi từ nơi nào lại xuất hiện? Tống Thu Mẫn kéo hắn một bà sảng giọng. Chớ nói lung tung, ngàn lai thúc, Văn Xương không có tự sát. Đúng đúng đúng, Văn Xương không có tự sát. Quá tốt, ta cũng nói, Tú Tài chính là hù dọa một chút ba mẹ hắn mà thôi. Cứng cỏi đều tán a, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Không chết người là tốt rồi. Vui sướng cùng hưng phấn. Ngao Thiên Diệu thì hòa. Phác thảo mà. Người đứa trẻ chết dầm này. Loại sự tình này có thể đùa cợt. Có thể sử dụng loại sự tình này hù dọa người. Nói qua. Hắn nghĩ đi lên động thủ đánh nhi tử. Hôm nay thật sự đem hắn cùng thê tử hù chết. Buổi sáng thời điểm nếu không là trong thôn phụ nữ ngăn lại. Vợ hắn cũng phải quang biển tự sát. Đối mặt xây dựng ảnh hưởng đã lâu phụ thân, Ngao Văn Xương vẫn còn có chút sợ hãi. Ôm mẫu thân sợ hãi rụt rè nhìn xem hắn. Ngao Mộc Dương nhìn không được, nói, Văn Xương, ngươi còn muốn lại bị bức tử một lần. Tiếp theo ngươi không nhất định còn có thể tốt vận khí đụng phải hổ. Nghe nói như thế, Ngao Văn Xương mãnh liệt phản ứng kịp. Sau đó hắn đẩy ra phụ thân cánh tay quát. Ngươi cho rằng ta là hù dọa các ngươi. nếu không là Dương ca nuôi dưỡng Hổ Kình cứu ta, nếu không là Dương ca cứu ta, ta thật sự chết. Ngao Thiên Diệu lạnh lùng nói, ngươi còn dám làm ta sợ. Ngao Văn Sương phẫn nộ mà nghẹn khuất, hắn đẩy ra mẫu thân lại hướng Hải Lý nhảy xuống, ngươi liền cần phải bức tử ta không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.